Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 512, cút. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đứng lại. Không cho phép đi. Từ đặc biệt cô đọng tinh cầu người cô lỗ lỗ trong tay mua vật liệu. Rất dễ dàng mang theo. Bởi vì đặc biệt cô đọng tinh cầu người đặc điểm. Bất kỳ đồ cũng biết trước đó bị áp xúc phong trang tốt. Cho nên, đừng xem lý trí mua đồ không thiếu. Nhưng là sức nặng cơ hồ có thể không đáng kể. Đây cũng là đặc biệt cô đọng tinh cầu sản phẩm. Đặc biệt thịnh hành một trong những nguyên nhân. Gọi lại người lý trí là Tebian Lawian, xa xa, tạm thời nhân viên quản lý. Kia là cảm giác vừa buồn cười, vừa tò mò. Ngày hôm nay mới quen loài người này chế tạo thương thật sự là một không bình thường. Hỏi thăm mình đi nơi nào mua trang bị, mình nhưng một món đồ đều không từ nàng đề cử trong cửa hàng mua qua. Để cho nàng từ lý trí trên mình, nửa tiền tinh tế, tiền huê hồng, cũng không có kiếm lấy đến. Cô lỗ lỗ, đây không phải là cái đó đặc biệt cô đọng tinh cầu người công chúa sao? Không nghĩ tới tiểu tử này còn có thể chó ngáp phải ruồi. Đụng gặp nàng, kia đứng ở trong đám người. Nhìn xa xa mang cái hắc yêu tinh lý trí. Dùng chỉ có mình mới có thể nghe được thanh âm. Lầm bầm lầu bầu. Đối với, náo nhiệt. Kia cũng không có muốn đi ra ngăn lại cùng hỏi tới. Nàng là công chúng khu giao dịch, tạm thời nhân viên quản lý không già. Cũng không phải người chấp pháp. Loại chuyện này thật ồn ào. Sẽ có người chấp pháp ra mặt. Hơn nữa, Flawian cũng không phải là một cái nhân vật nhỏ. Hắn đã ở công chúng khu giao dịch bên trong xuất hiện qua rất nhiều năm. Cho nên rất nhiều người đều biết hắn. Mọi người đều biết hắn là một cái tên lường gạt. Nhưng vẫn có thể sống xuống. Hơn nữa vẫn sống rất tốt. Đó chỉ có thể nói một cái vấn đề. Đối phương rất có thủ đoạn. Sinh tồn năng lực cũng không thấp. Cho nên kia không nghĩ đi qua tham gia náo nhiệt. Cũng không muốn cho mình dựng đứng một tên địch. Flawian tiên sinh, xin hỏi ngài còn có chuyện gì không? Lý trí dừng lại, xoay người nhìn đối phương. Mỉm cười hỏi, Flawian sắc mặt khó coi chỉ lý trí bên người. Hắc yêu tinh, diệu quang. Nói, ngươi đem nàng vẫn còn cho ta. Ngươi đang nói gì? Lý trí cười nhún vai một cái. Nói, xin lỗi, xin lỗi. Ta mới vừa rồi không có nghe rõ. Ngài có thể hay không đem lời nói mới rồi lặp lại một lần đâu? Flawian cắn răng nghiến lợi nhìn lý trí. Nói, ta để cho ngươi đem cái này hắc yêu tinh vẫn còn cho ta. Bây giờ nghe rõ ràng không? Nghe rõ ràng, lý trí gật đầu, cười nói, nhưng mà, ta dựa vào cái gì phải đem nàng vẫn còn cho ngươi đâu. Nàng là ta mới vừa rồi hoa 8.000 tiền tinh tế. Từ bên trong tay ngươi mua lại, không sai chứ, không sai. Flawian trước gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, nhưng bây giờ ta không chuẩn bị đem nàng bán cho ngươi. Ngươi vậy 8.000 tiền tinh tế ta có thể vẫn còn cho ngươi. Ngoài ra bổ sung lại ngươi 2.000 tiền tinh tế. Đây đã là ta lằn danh. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng trả lời nữa ta. Không cần cân nhắc. Lý trí cười lắc đầu nói. Nếu ngươi mới vừa rồi đem nàng bán cho ta, ta cũng trả tiền tinh tế. Vậy giao dịch giữa chúng ta coi như đạt thành. Hơn nữa kết thúc. Không sai chứ. Nhìn sắc mặt khó coi Flawian, vừa cười nói, nếu đổi chắc kết thúc, vậy nàng chính là của ta. Ngươi bây giờ muốn từ ta trong tay mua đi nàng. Lại là một loại mới đổi chắc, đúng không? Ngẩng đầu nhìn đám người xem náo nhiệt chung quanh, cười nói, mọi người cũng đều nghe được. Người này muốn mua đi bên người ta hắc yêu tinh nữ sĩ. Ra giá là 10.000 tiền tinh tế. Nhưng là, ta cũng không muốn bán. Không bất kỳ vấn đề chứ. Không có. Ha ha, thấy Flawian ăn tất. Thật là tốt hiếm có sự việc. loài người đứa nhỏ, chúng ta coi trọng ngươi nha. Oán hận hắn, đối với muôn ngàn lần không thể đem vậy chỉ hắc yêu tinh bán cho cái này chó đẻ tạp chủng. Hắn là tên lường gạt. Đám người xem náo nhiệt chung quanh cũng rối rít ồn ào lên nói. Lý Trí nhìn Plow Wien, cười nói, có nghe hay không? Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Hơn nữa ta cũng cho tới bây giờ không có ra lại bán ra nàng ý. Cho nên, giao dịch của chúng ta đạt sao? 80.000 tiền tinh tế. Plow Wien nhìn chằm chằm Lý Trí. Đột nhiên mở miệng nói, ta bây giờ ra giá 80.000 tiền tinh tế. Muốn mua bên người ngươi cái này hắc yêu tinh, bán cho ta như thế nào? Suy nghĩ một chút, cái này mới bay lớn một hồi công phu, ngươi liền kiếm được 10 lần lời giá chênh lệch, 80.000 tiền tinh tế, đem nàng bán cho ta đi. 80.000 tiền tinh tế. Đám người xem náo nhiệt chung quanh, nghe Plow Wien nói, ồn ào lên thanh âm dần dần bình tĩnh lại. Mọi người đều rối rít khó tin nhìn Lý Trí, cùng với Lý Trí bên người hắc yêu tinh Diệu Quang. Không người là người ngu, nếu Plow Wien ra giá 80.000 tiền tinh tế, phải đem cái này thằng nhóc loài người bên người hắc yêu tinh mua về. Đó chỉ có thể nói một cái vấn đề, cái này hắc yêu tinh giá cả, tuyệt đối muốn vượt qua xa 80.000 tiền tinh tế. Vượt qua 80.000 tiền tinh tế một con hắc yêu tinh. Thật chẳng lẽ là hắc yêu tinh quý tộc? Đúng, 80.000 tiền tinh tế. Chúng ta bây giờ liền có thể đổi trác. Ở Plow Wien trên mặt, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Mặc dù cười rất khó xem. Gật đầu nói, hề hề, người biết ta mới vừa rồi bày hàng vỉa hè. Bán rồi bao nhiêu tiền hàng hóa sao? Hơn 2,8 triệu tiền tinh tế. Ngươi cảm thấy ta sẽ kém ngươi cái này 80.000 tiền tinh tế sao? Lý Trí lắc đầu một cái, xoay người ôm hắc yêu tinh Diệu Quang eo thon, một bên đi về phía trước trước, một bên lắc đầu nói, đừng nói 80.000 tiền tinh tế, cho dù là 800.000 tiền tinh tế, ta cũng sẽ không bán. Nàng bây giờ đã là người ta. Diệu Quang một mực ước chừng nắm Lý Trí cánh tay, thật giống như rất sợ hắn sẽ không tránh khỏi cám dỗ. 80.000 tiền tinh tế lại đem mình bán đi vậy? Chó đẻ, thằng nhóc loài người ngươi cho ta chờ. Plow Wien sắc mặt khó coi nhìn Lý Trí hình bóng, tức giận dậm chân mắng to. Một cái hắc yêu tinh hoàng tộc, 80.000 tiền tinh tế liền muốn mua đi. Đây không phải là ý nghĩ quá hảo huyền sao? Nếu như Plow Wien thật ra đến 800.000 tiền tinh tế, Lý Trí giống vậy sẽ không bán, bởi vì giá trị không phù hợp ngang hàng định luật. Dĩ nhiên, Lý Trí chắc chắn sẽ không nói cho Plow Wien bên cạnh mình cái này hắc yêu tinh là vừa gọi hoàng tộc. Ai kêu chính hắn nhìn lầm đâu? 100.000 tiền tinh tế. Tiểu tử ngươi đã kiếm được rất nhiều. Gặp tốt hãy thu đi. Lý Trí cùng hắc yêu tinh ở một chỗ than dừng lại. Cha xem vật phẩm lúc này cái đó Tebian Plow Wien lại từ trong đám người truy đuổi tới. Cút, lần này Lý Trí không có ở cùng hắn nói nhảm nhiều. Không bán thì không phải là không bán. Mặt dày mày dạn đi theo cái gì sức lực à. Nhưng là Lý Trí vẫn là xem thường đối phương ra mặt độ dày. Đừng nói để cho hắn cút. Bỏ mặc Lý Trí nói gì. Hắn vẫn luôn truy đuổi ở Lý Trí phía sau cái mông. Từ lúc ban đầu 100.000 tiền tinh tế, giá cả đã tăng lên tới 240.000 tiền tinh tế. Sau hắn làm sơ ra giá cả, đã lật 3 lần. So với lúc trước Lý Trí mua giá cả, đã lật 30 lần. Bất quá Lý Trí bên này một chút động tâm ý cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyensv.com/chéo-tiu-gạch-nối-diu-gạch-nối-csu-gạch-nối-tiin-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?